One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849, nổi giận các hoàng đế. Trên bầu trời các hoàng đế chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kaido cùng Salus Linlan phảng phất là hai đài động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Căn bản sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Chỉ là tại liên tiếp không ngừng tiếp tục kịch đấu. Bọn hắn còn hoàn toàn không biết bọn hắn chiến đấu đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai cái kẻ thất bại còn đang vì tranh ai là người thắng mà kịch liệt xung đột. Phía dưới trên chiến trường, lấy Star cùng tai hại nhóm cầm đầu các cán bộ ở giữa giao phong cũng đồng dạng không có kết thúc. Mặc dù còn kém rất xa Kaido cùng Salus Linlan như vậy bền bỉ. Nhưng là Queen Smoothie Jack Cracker đám người năng lực bay liên tục cũng không phải đùa giỡn. Bọn gia hỏa này cũng là có thể cùng thế lực ngang nhau đối thủ đánh lên mấy ngày mấy đêm đều không cần nghỉ ngơi thực lực phái. Có chút nhàm chán, Rai hát các loại xem trò vui người bên này. Tesoro đột nhiên có chút không hứng thú lắm, đường ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đợi lẻ. Loi, ở chỗ này, xem bọn hắn đánh tới đánh lui. Nói cũng đúng a, Rai hát một vị khác hảo huynh đệ. Lốc Vương tử cũng tràn đầy đồng cảm thán nói ta bên kia cũng bề bộn nhiều việc a. Nếu như không phải Ren ngươi kết hôn, ta mới sẽ không tới. Điểm này ta biết, Rai hát cười nói. Cự nhân vương quốc gần nhất phát triển rất không tệ. Hàng năm báo cáo ta xem, cơ sở công nghiệp đã kiến thiết đi lên. Chỉ ít tại các hạng sinh hoạt nhu yếu phẩm phương diện đã có thể thực hiện tự cấp tự túc. Lốc, mấy năm này bận rộn dữ chứ. Ha ha ha ha, cái này có cái gì? Lốc ha ha cười lớn, khắp khuôn mặt là cao hứng thần thái. Có thể nhìn xem cự nhân vương quốc mỗi ngày trở nên càng tốt hơn. Hơi bận bịu một điểm có thể tính gì chứ? Bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi nha Ren. Không có các ngươi Ulysses trợ giúp lời nói, ta rất khó tưởng tượng chúng ta cự nhân rốt cuộc muốn tốn hao bao nhiêu năm mới có thể để cho quốc gia biến thành như bây giờ. Ulysses gia tộc dành cho cự nhân vương quốc nâng đỡ cùng tài nguyên là to lớn. Quốc gia này có cái tự nhiên thế yếu, liền là đám cự nhân hình thể quá to lớn. Cần có sản phẩm cùng sở sinh ra sản phẩm cùng nhân loại căn bản không xứng bộ. Trời mới biết vì để cho quốc gia này phát triển Rai hát phí hết bao lớn tâm tư. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Cho đến ngày nay, tài phú loại hình đồ vật đối với Rai hát mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Có thể thông qua tốn hao một điểm tiền tài liền đạt được cự nhân tộc ủng hộ. Trở thành cự nhân vương quốc trung thành nhất bằng hữu. Rai hát cảm thấy đây là rất có lời. Không cần đến tự coi nhẹ mình. Lốc, Rai hát cười nói. Sự vật luôn luôn hướng về phía trước phát triển. Cho dù là không có ngoại lực thôi động, nó chung quy cũng sẽ dần dần hướng phía trước. Sự hiện hữu của chúng ta chỉ là để cự nhân vương quốc phát triển tốc độ tăng lên một điểm mà thôi. Nhưng là cái này đã rất đầy đủ. Lốc cười nói. Cự nhân tộc phóng khoáng mà ngay thẳng. Có sao nói vậy, tuyệt sẽ không cả chút horo đầu ba não đồ vật. Bất quá bọn hắn cái này còn muốn đánh tới khi nào? Doflamingo đối với Rai hát hòa hảo huynh đệ hai anh em tốt tiết mục một chút hứng thú đều không? Có, ngửa đầu nhìn trên bầu trời Kaido cùng Salus Linlan đại chiến. Đồng dạng có chút không hứng lắm nói. Bằng không hôm nay liền đến nơi này dây thừng. Mọi người các về người hẹ. Tiếp tục lưu lại giống như cũng không có ý nghĩa gì. Bọn hắn cũng sẽ không tham dự chiến đấu. Thuần tí liền là ở chỗ này xem kịch, ta cảm thấy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có cái kết tổ bầy. Rai hát cười nói. Một địa phương khác, độc lập với thế giới hiện thực bên ngoài một mảnh khác thứ nguyên. Từ Mira Nomi năng lực giả Broly mở đi ra tấm gương trong không gian. Bị mũ rơm nhóm nhét vào tấm gương thế giới bên trong, Broly điên cuồng đi đường. Rất nhanh liền trở về trước đó nhóc mũ rơm cùng Katakuri đại chiến một khu vực như vậy. Việc này Katakuri còn lẳng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thẳng đến Broly tới gần về sau. Hắn mới có chút quay đầu. Là Broly sao? Xem ra những tên kia còn tính là tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao Katakuri? Kaka, Broly lớn tiếng nói. Ngươi có biết hay không hiện tại chuyện gì xảy ra à? Nico Robin nữ nhân kia bị mũ rơm bọn hắn cướp đi. Thậm chí nữ nhân kia còn đem tất cả lịch sử chính văn bản dập đều nhìn qua. Nhóc mũ rơm tên kia có thể thẳng tới tối trung chi đảo. Mụ mụ vua hải tặc vị trí bay. Mụ mụ là khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghĩ đến cái này sự kiện, Broly cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Mẹ của bọn hắn, cái kia hoành hành biển cả mấy chục năm hải tặc hoàng đế Salus Linlan. Bình thường coi trọng nhất liền là người nhà. Nhưng là nàng nhiều nhất cũng chính là người nhà. Nàng biết chuyện này về sau sẽ có phản ứng như thế nào. Đã căn bản vốn không dùng đoán. Broly dọa đến run lẩy bẩy. Là đang lo lắng chuyện này sao? Katakuri hiểu rõ nhẹ nhàng ngạch thủ. Sau đó hắn nói. Thất bại liền là thất bại. Chuyện cho tới bây giờ cũng tìm không được mượn ra ngoài nói cho mụ mụ chuyện này à Broly. Không có ý nghĩa chiến tranh đã không cần lại tiến hành tiếp. Cùng nó lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là nhanh đi tìm tới nhóc mũ rơm. Ta hiểu được. Broly gật gật đầu. Hiện tại nàng có thể làm sự tình cũng chính là họa thủy đông dẫn. Đem Salus Linlan lửa giận từ trên người của bọn hắn chuyển rời đến nhóc mũ rơm trên thân đi. Broly lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên là mượn từ mặt kính thế giới thông qua tấm gương rình mò ngoại giới năng lực tránh đi. Tại trong thành bảo siêu tầm băng hải tặc bách thú thành viên. Sau đó thông qua tòa thành cổng phụ cận cái gương lớn đi tới thế giới hiện thực. Ngay sau đó Broly nhanh chân chạy ra tòa thành. Lần nữa tới đến dưới ánh mặt trời. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời còn tại kịch chiến hai cái quái vật. Hút Broly hít một hơi thật sâu. Sau đó nàng ngửa mặt lên trời gào to. Mụ mụ, đình chỉ chiến đấu a. Trên bầu trời Salus Linlan sửng sốt một chút. Chợt vui vẻ ra mặt. Mụ mụ mụ mụ. Broly, là nữ nhân kia cuối cùng đem bản chỉ đường phiên dịch ra tới rồi sao? Kaido sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Hiển nhiên hắn cũng cùng Salus Linlan nghĩ đến chuyện giống vậy. Nhưng là một giây sau Broly theo như lời nói liền để hai vị này hải tặc hoàng đế đồng thời ngây. Ngẩn cả người, Broly lên tiếng hô to. Mũ rơm nhóm xâm lấn đến thành bảo bên trong. Nhóc mũ rơm đánh bại Katakuri Kaka. Bọn hắn đem Nico Robin đoạt lại đi. Cái gì? Salus Linlan cả người đều ngây ngẩn cả người. Tựa như là bị sét đánh đồng dạng. Mũ rơm, Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Kaido chợt ha ha cười to. Thật sự là mất mặt A Linlan. Người đắc ý nhất nhi tử bại bởi một cái tiểu quỷ. Đùa gì thế? Chỉ bằng cái kia tiểu quỷ. Salus Linlan vô cùng phẫn nộ. Katakuri ngu xuẩn đang làm gì? Kaido tiên sinh, nhưng là ai biết lúc này? Kingu cũng khập khễnh đi tới. Nhóc mũ rơm thực lực không yếu. Ta cũng thua ở trên tay của hắn. Cái gì? Cái này đến phiên Kaido sắc mặt trướng thành chư can sắc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.